Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1273, Tô Thị nút thắt. Góc truyện audio.com, Cuồng Đao Tứ Lãng cả kinh nói, Đậu Phộng Tuyết Lang động chủ ngươi chừng nào thì liên thông tập hệ thống cũng có thể làm rồi, mặt khác ta không phục. Cướp bóc cái rắm phạm pháp, cướp bóc tội thuộc về hành vi phạm tội, chỉ cần áp dụng liền cấu thành phạm tội, dù là ngươi chỉ cướp bóc cái rắm. Bất quá đã ngươi không phục vậy liền cho ngươi lại thêm đầu, ngươi thích gì đồ vật ta đều cho ngươi tăng thêm, bản đầu miễn phí. Tuyết Lang động chủ nói, Cuồng Đao Tứ Lãng, Tuyết Lang động chủ phát cái đắc ý khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Trên thực tế, động chủ hứng thú chỉ là chế tác các loại giấy chứng nhận, truy nã hệ thống cái gì hắn còn không có tiếp xúc qua. Bất quá nhìn thấy Tam Lãng kinh ngạc dáng vẻ, động chủ bắt đầu cân nhắc muốn hay không cho mình gia tăng cái hứng thú nghiệp vụ. Bắc Hà tán nhân, che chán biểu lộ các ngươi chủ đề kéo quá xa đi, trở về chính đề A, ngày mai Đậu Đậu kết hôn, đưa hắn lễ vật gì mới tốt. Đứng đắn một chút, Diệt Phượng công tử, Sở Sở, Lệ Chi tiên tử, nhưng cái này Sở Sở không tốt tặng người đi cũng không thể bắt một cái Sở Sở đưa Đậu Đậu, Diệt Phượng đạo hữu đề nghị bác bỏ. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, à, bắt chỉ Sở Sở đưa Đậu Đậu không được sao? Ta vừa rồi thu đến tình báo ta một cái đối thủ một mất một còn trong môn phái thì có một đầu gọi. Sở Sở, ngư yêu ta đang chuẩn bị đánh đến tận cửa đi, đem cái kia. Sở Sở, cho bắt tới, thuận tiện dẫm dẫm mạnh ta cái kia đối thủ một mất một còn, năm nay ta đều không có vừa hắn, đang có điểm ngứa tay. Sắp kết hôn tiểu Đậu Đậu, muốn muốn, Lệ Chi tiên tử, Bắc Hà tán nhân, chấm, Cuồng Đao Tứ Lãng, Cổ Hồ Quan chân quân, a tiểu Đậu Đậu hôm nay có thể lên lưới. Sắp kết hôn tiểu Đậu Đậu, hôm nay hướng Hoàng Sơn đại ngốc mời nghỉ một ngày, đi ra ngoài linh lợi, đã hẹn 6 giờ tối liền về nhà. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, Sở Sở ngư yêu ta muốn, giao bá tiền bối ngày nếu như đưa ta Sở Sở ta sẽ rất vui vẻ. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, ngón tay cái biểu lộ vậy cứ như thế quyết định ta cái này đi đổi một đợt cái kia đối thủ một mất một còn, cái này về nhất định phải đem hắn đánh gọi ba ba, ha ha ha ha. Nói xong, giao bá chân quân tựu lóc cao đây. Ngọa thảo, giao bá chân quân thật sự muốn đưa chỉ Sở Sở. Lệ Chi tiên tử, Đậu Đậu, ngươi có cái gì muốn lễ vật, Minh Thiên tỷ tỷ đưa ngươi. Lệ Chi tỷ tỷ tốt nhất rồi, kỳ thật ta muốn chiếc xuất khí điểm tiên thuyền, sớm trước liền muốn mở nhưng Hoàng Sơn đại ngốc một mực không chịu cho ta. Đậu Đậu nói, Lệ Chi tiên tử cười nói, không có vấn đề ta để cho người ta cho ngươi đính chế một chiếc thích hợp ngươi mở loại hình. Cuồng Đao Tứ Lãng, Đậu Đậu còn có cái khác muốn sao? Không bằng báo một phần tờ đơn đi ra, chúng ta đoàn người nhìn tờ đơn chọn lựa a, Bắc Hà tán nhân. Ý kiến hay, sắp kết hôn tiểu Đậu Đậu, ta muốn một cỗ đã sửa chữa lại xe đầy, còn có máy bay phản lực, ta còn muốn một cái có thể đem khí tức triệt để ẩn tàng pháp khí. Đối còn muốn một thanh tốc độ nhanh phi kiếm, càng nhanh càng tốt. Còn có con rối thế thân, rất thật điểm cái chủng loại kia. Ngoại trừ trở lên đồ vật bên ngoài ta còn muốn phải phê phát tới điểm Sở Sở. Bắc Hà tán nhân tốc độ tay nhanh nhất, xe đẩy giao cho ta ta trước dự định, Cổ Hồ Quan chân quân, góc truyện audio.com, máy bay phản lực giao cho bần đạo trong tay vừa vặn có phun khí thức máy bay chiến đấu. Tạo hóa pháp vương, cái kia ẩn tàng khí thức pháp khí liền từ ta đến chuẩn bị đi, trong tay của ta có mấy cái tương tự pháp khí. Đúng, các đạo hữu, 4 giờ chiều ta buổi hòa nhạc liền muốn mở ra. Đến lúc đó sẽ còn tải trên mạng đồng bộ trực tiếp, mọi người đi ủng hộ điểm cái tán A, trong quần lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không dám đi ra nói tiếp gốc dạ, liền Tam Lãng cũng không dám tiếp. Bá Tống, Cuồng Đao Tứ Lãng, nhà thư hàng tiểu hữu đi ra, rất lâu không thấy được ngươi. Bá Tống, Lệ rơi đầy mặt biểu lộ trước mấy ngày bị tạc đến tú giới đi, điện thoại không tín hiệu, hôm nay vừa mới trở về. Đúng, thất sinh phù tiền bối tại sao? Ở đây, Đậu Đậu muốn tốc độ siêu nhanh phi kiếm để ta tới cung cấp. Bá Tống, thư hàng tiểu hữu ta hôm qua vừa bế quan đi ra, ngươi bây giờ tại vị trí nào? Chúng ta chạm mặt ta đem sửa chữa khôi lỗi dùng vật liệu giao cho ngươi. Thất sinh phù phủ chủ nói, bá Tống, ta đang tiến về tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc trên đường tiền bối ngươi thì sao? Còn sống không phải rất tốt sao? Thất sinh phù phủ chủ nói, tạo hóa pháp vương, bá Tống, ngày mai Đậu Đậu trong hôn lễ chúng ta gặp lại cứ như vậy quyết định. Thất sinh phù phủ chủ nói, hắn sợ Tống Thư Hàng mời hắn cùng đi tham gia tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc. Bá Tống, tốt a, người phù chủ kia chúng ta ngày mai gặp. Từ Quỳnh Tiên Tử Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, ngươi còn chưa tới sao? Ta cùng Lưu Kiếm Nhất Sư Huynh đã đến tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc hiện trường. Bá Tống, còn tại trên đường ta cùng với Đậu Đậu, tính toán thời gian, nhất định có thể gặp phải buổi hòa nhạc. Từ Quỳnh Tiên Tử Vũ Nhu Tử, được rồi, Tống tiền bối. Ta cùng sư huynh tại hàng thứ nhất vị trí, có muốn hay không ta vì tiền bối cũng chiếm chỗ ngồi. Giang Tử Yên, ta mang theo dược sư tại hàng thứ tư vị trí, đối các ngươi muốn máy trợ tính sao? Hiệu quả đặc biệt tốt, tắc đi lên sau liền cùng đâm thủng màng nhĩ là một cái hiệu quả. Bá Tống, Giang Tử Yên sư tỷ mời lưu cho ta một đôi. Giang Tử Yên, muốn nói chuyện riêng, tại trong quần trò chuyện bị tạo hóa tiền bối nhìn thấy, không lạ có ý tốt. Giang Tử Yên, thư hàng, người quá không nể mặt tạo hóa tiền bối. Bá Tống, tạo hóa pháp vương, kỳ quái, thư hàng tiểu hữu ngươi không phải ta mê ca nhạc sao? Ta lần trước gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi còn tại vụng trộm hát ta ca a, Tống thư hàng nhớ lại lần trước sự chân đều tại như nhũn ra. Tạo hóa pháp vương, ta đã biết ngươi là vì đậu đậu chuẩn bị đi. Yên tâm đi, đến lúc đó đậu đậu ta sẽ an bài hắn ngồi đằng sau điểm vị trí. Ta sẽ để người cho ngươi lưu một cái hàng thứ nhất vị trí. Tống thư hàng thân thể cứng đờ. Ta bây giờ quay đầu còn tới kịp không? Sắp kết hôn tiểu đậu đậu. Cảm ơn ngươi, bá Tống đạo hữu. Diệt Phượng công tử, ngươi chuẩn bị cho ta đưa lễ vật gì? Diệt Phượng công tử, đưa ngươi cục xương, xương cốt, phi ta không có ngươi dạng này hảo bằng hữu. Ta cho ngươi biết, ngày mai nếu như ngươi tặng lễ vật không cách nào làm cho ta hài lòng, ta liền ngã xuống đất khóc lóc om sòm. Đậu đậu nói, Diệt Phượng công tử, làm gì để mắt tới ta? Chấm, ha ha, đừng cho là ta không biết ngươi cùng Chu Ly đoạn thời gian trước phong tỏa ta mạng lưới, để cho ta cùng ngoại giới ngăn cách ta đều nhớ kỹ đây. Góc chuyện audio.com, tóm lại, ngươi tốt nhất chuẩn bị cho ta một phần để cho ta hài lòng lễ vật. Nếu không đừng trách ta quấy rối, ngươi phải tin tưởng ta quấy rối năng lực ta thật muốn bật hết hỏa lực không ai chịu được. Đậu đậu dương dương đắc ý nói. Diệt Phượng công tử, tiện hóa, tạ ơn khích lệ, đậu đậu nói, Tống thư hàng yên lặng nhìn qua Cửu Châu nhất hào quần bên trong, các đạo hữu không ngừng cho đậu đậu đưa lên lễ vật. Nhiều lễ vật như vậy, mỗi một dạng đều là tinh phẩm. Kết cái hôn như thế lừa, nói thật Tống thư hàng nhìn lấy đều có điểm tâm động. Lúc này, trong quần Tô thị A Thất thượng tuyến, Tô thị A Thất, bá Tống thư hàng tiểu hữu, ngươi bây giờ tại tọa độ là đâu, phát cái tọa độ cho ta. Chấm, A Thất tiền bối ở trên tuần liền bắt đầu độ ngũ phẩm thiên kiếp hiện tại thượng tuyến, chẳng lẽ là độ kiếp thành công? A Thất tiền bối, ta trước khi đến Thích Ca Mâu Ni tiền bối buổi hòa nhạc trên đường, tọa độ một mực đang biến hóa, nếu không chờ ta đến sau lại phát cái tọa độ cho ngươi. Tống Thư Hàng trả lời, Tô thị A Thất còn sống không phải rất tốt sao, tại sao phải đi tạo hóa đạo hữu buổi hòa nhạc? Tạo hóa pháp vương, Tống Thư Hàng, A Thất tiền bối, ngươi độ kiếp thành công không? Cuối cùng kết thúc, Tô thị A Thất nói, Tống thư hàng nhãn tỉnh sáng lên, A Thất tiền bối, cái kia sau cùng tâm ma kiếp ngươi thành công vượt qua. Gần nhất độ kiếp tu sĩ tất cả đều lâm vào tâm ma kiếp bên trong, không cách nào thức tỉnh. Liền thông nương loại kia rõ ràng đã xông qua tâm ma kiếp một cửa ải kia, nhưng vẫn là không cách nào tỉnh lại. Chư thiên vạn giới tu luyện già hiện tại cũng biết gần nhất tâm ma kiếp có vấn đề, cho nên hiện tại có thể kéo dài khi độ kiếp ở giữa, đều tại hết sức kéo dài. Truyền công cuồng thiên nhai từ đạo trưởng lần trước tải, huyền thánh giảng pháp, lúc giảng nội dung, gần nhất bị rất nhiều tu sĩ dùng tới. Mà bây giờ, Tô thị A Thất độ kiếp thành công. Hắn dùng chính là biện pháp gì xông qua tâm ma kiếp? Tâm ma của ta, bị người ăn hết, Tô thị A Thất trả lời. Cái gì, bị ăn sạch rồi, Tống thư hàng một mặt mộng bức, tâm ma thứ này, vô hình vô chất, làm sao ăn? Phá dương kích quách đại, manh manh đậu đậu biểu lộ. Phá dương kích quách đại. Giận xoa đậu đậu đầu chó, Bắc Hà tán nhân, ngọa thảo kém chút trúng chiêu, phá dương kích quách đại, A Thất ai ăn hết tâm của ngươi ma, một cái theo lý thuyết cũng sớm đã đi về cõi tiên lão tổ. Tô thị nút thắt, Tô thị A Thất nói, Lệ Chi tiên tử, nút thắt là cái gì đạo hiệu, tại sao có nút thắt? Các ngươi Tô thị không đều là đằng sau số cộng chữ sao? Điền Thiên đảo chủ, nghe nói tại, số lượng, đi ra trước đó, mọi người là dùng nút thắt đến tính toán. Điền Điềm phó đảo chủ, cho nên nói, Tô thị nút thắt không có mau bệnh. Lệ Chi tiên tử, cái này đạo hiệu thật đùa, A Thất nhà các ngươi truyền thừa quá thú vị. Duy chỉ có ngươi không có tư cách chế giễu đạo hiệu của người khác a, Lệ Chi tiên tử. Nếu không phải chúng ta những người này đã thành thói quen các ngươi môn phái hoa quả hệ đạo hiệu, lần thứ nhất phản ứng nghe được Lệ Chi tiên tử cái này đạo hiệu lúc chúng ta đều cười phun ra có được hay không? Tống thư hàng, tâm ma muốn làm sao cái phương pháp ăn? Cuồng đao tứ lãng, người muốn ăn, Tô thị A Thất đáp, lão tổ Tô thị nút thắt là thế nào xuất hiện ta không có chút nào ấn tượng. Góc chuyện audio.com, Lúc ấy ta còn tại tâm ma kiếp trong trạng thái, sau đó lão tổ xuất hiện từ thân thể ta bên trong đem tâm ma kiếp cho quất ra. Tiếp theo, lão tổ tựa như ăn bánh bích quy đồng dạng đem tâm ma ăn hết. Ta từ tâm ma kiếp trong trạng thái khôi phục lúc nhìn thấy hình ảnh chính là lão tổ tại gặm ăn tâm ma. Nguyên lý là cái gì? Lúc này, Hiến Công cư sĩ hỏi. Tô Thị A Thất, ta làm sao biết, lão tổ ăn hết tâm ma của ta kiếp sau, tại ta còn không có triệt để tỉnh táo lại trước liền rời đi. Tại chúng ta Tô Thị ghi chép bên trong, lão tổ đã sớm về cõi tiên, ta cũng không nghĩ tới hắn còn sống. Nếu như A Thất ngươi gặp lại Nút Thắt lão tổ, nếu như hắn thích ăn tâm ma lời nói, ngươi liền nói cho hắn biết chúng ta cái này có rất nhiều mỹ vị tâm ma chờ lấy hắn đến ăn. Lệ Chi tiên tử nói. Tô Thị A Thất không nói trước cái này, Tống Thư Hàng ngươi bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp khí không? Ta cái này có chút vật liệu đưa ngươi, nếu không? Hắn còn thiếu Tống Thư Hàng chút vật liệu, lần trước nói xong muốn dẫn Tống Thư Hàng đi. Thiên Hà bí cảnh, tu luyện không nghĩ tới Tống Thư Hàng đẳng cấp vọt quá nhanh cho nên đành phải quy ra thành vật liệu luyện khí. Nhất định phải A ta vừa mới luyện chỉ quyền sáo, còn có 32 cái bản mệnh pháp khí chờ lấy luyện đây. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thất, cái gì, 32 cái bản mệnh pháp khí, ngươi đang đùa ta, cách chương.